Bói nhân duyên trên Tao Bao, chương 75, góc truyện audio.com. Lần này Hàn Hành Ngạn chỉ ở lại một ngày liền rời khỏi anh chưa đi được mấy ngày, Thẩm Sở Sở cũng liền phải rời khỏi tổ kịch. Nguyên nhân không phải là anh, mà vì điện ảnh, Tiêu Dịch, được đề cử, bộ điện ảnh, Tiêu Dịch, này ra rạp chiếu điện ảnh 2 tháng, phòng vé đột phá 1,5 tỷ, đánh giá cũng rất tốt. Đồng thời, cũng giành được không ít đề cử, lần này, Thẩm Sở Sở rất may mắn cũng được đề danh. Đây là lần đầu tiên Thẩm Sở Sở đạt được đề cử, tất cả điều này đối với cô mà nói đều rất mới mẻ. Trần Tây Lệ gọi điện nói với cô, không cần biết lần này có được giải hay không, đều bắt buộc phải đến tham gia. Đây là cơ hội tốt để lộ mặt trước công chúng. Mỗi năm nhiều điện ảnh như vậy, nhiều người mới như vậy, nhưng có thể có được đề cử thực sự là đã ít lại càng ít. Vì vậy, có thể đạt được đề cử đối với Thẩm Sở Sở mà nói cũng là một chuyện tốt. Tuy rằng tổ kịch Tiêu Dịch này đạt được rất nhiều đề cử, đạo diễn và diễn viên chính cũng đều đến, nhưng Beat Media vì để Thẩm Sở Sở có một lần ra mắt thật tốt, vì vậy không để cho cô đi cùng tổ kịch mà sắp xếp với phía tổ chức để cho cô một mình đi trên thảm đỏ. Thẩm Sở Sở hôm nay mặc một chiếc váy dài màu vàng nhạt, làn da vốn trắng mịn lại càng thêm trắng. Mà bởi vì căng thẳng, cả người thậm chí giống như được nhuộm một tầng hồng sắc. Trong lúc chờ đợi, cô lặp đi lặp lại hỏi trợ lý bên người. Thiến Thiến, váy của chị không có vấn đề gì chứ, khóa kéo phía sau đã kéo hết chưa? Trên mặt chị có gì bẩn không, kiểu tóc có loạn không? Vương Thiến liền trả lời giống như lần đầu tiên, cổ vũ Thẩm Sở Sở. Không có, sếp, hôm nay chị vô cùng xinh đẹp, chiếc váy này rất vừa người. Thẩm Sở Sở thở một hơi thật dài, nói. Vậy chị cũng phải cẩn thận một chút, không thể làm hỏng váy, thứ đắt như vậy nếu làm hỏng rồi chị sẽ đau lòng chết mất. Cuối cùng, đã đến lúc Thẩm Sở Sở lên thảm đỏ. Cô hô hấp thật sâu, cẩn thận xuống xe, nhìn thấy hai bên thảm đỏ có vô số người hâm mộ, Thẩm Sở Sở thầm nghĩ, không biết trong đây liệu có fan của mình hay không. Cô tuy rằng biết công ty vì tránh cho cô bị lúng túng khẳng định sẽ an bài một ít người hâm mộ, nhưng cô cũng khó tránh được sẽ lo là nhân khí của mình không đủ, không có bao nhiêu người nhận ra cô. May thay cô vừa bước lên thảm đỏ liền nghe được tiếng hô của người hâm mộ. À, Thẩm Sở Sở, chị hôm nay đẹp quá. Thẩm Sở Sở nhìn theo hướng thanh anh phát ra, người hâm mộ này nhìn có chút quen. Cô cũng liền khẳng định được có người không phải là do công ty an bài cho đủ số, thật sự là có người yêu thích cô. Thẩm Sở Sở cười với cô ấy, sau đó tiếp tục đi tới phía trước. An Hải Chân nhìn thấy Thẩm Sở Sở cười với cô, cả người đều trở nên kích động kêu. À, Sở Sở cười với tôi, cô ấy cười với tôi. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy Thẩm Sở Sở, lần thứ nhất là ở sân bay. Nói ra cũng thật khéo, cô không phải là một người theo đuổi ngôi sao, nhưng tình cờ là cô đã thấy được Thẩm Sở Sở hai lần. Lần trước là ở sân bay Đế Đô, cô đúng lúc xuống máy bay thì nhìn thấy Thẩm Sở Sở. Lần này cô ra ngoài chơi, nhìn thấy ở đây muốn tổ chức lễ trao giải thưởng điện ảnh, cũng đi theo bạn học cùng chen vào. Không ngờ vừa tiến vào liền nhìn thấy Thẩm Sở Sở, chỉ là bản thân cô cũng rất thích Thẩm Sở Sở đi. Góc truyện audio.com. Sau khi đi tới trước một đoạn, Thẩm Sở Sở liền nghe được giọng nói của người dẫn chương trình tại hiện trường. Đang đi tới hướng cũng ta là Thẩm Sở Sở diễn vai em gái của Tiêu Dịch trong điện ảnh Tiêu Dịch, từ khi cô ấy ra mắt đến nay đã quay hai bộ điện ảnh, mỗi bộ đều có phòng vé vượt qua 1 tỷ, có thể coi là một cô gái may mắn danh xứng với thực. Nghe được nhiều người như vậy gọi tên của cô, nhìn thấy nhiều máy quay như vậy hướng tới cô, Thẩm Sở Sở lần đầu tiên cảm thấy bản thân là một ngôi sao, hơn nữa còn là một ngôi sao sống dưới ánh đèn sân khấu. Chụp ảnh và phỏng vấn xong, Thẩm Sở Sở liền đi ra hậu đài. Chờ đến lễ trao giải, chỗ ngồi của cô là cùng với tổ kịch Tiêu Dịch. Đạo diễn thường nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng của Thẩm Sở Sở cười hỏi. Căng thẳng à? Thẩm Sở Sở nặng nề gật đầu, nói. Căng thẳng, lần đầu tiên tham gia hoạt động như thế này, cảm thấy cả người đều có chút chưa hồi thần. Chu Phong bên cạnh sau khi nghe được an ủi nói. Tôi lần đầu đến cũng có cảm giác như vậy, cảm thấy bản thân giống như là đi lạc vào khu vườn lớn vậy, nhưng sau này đến khi cô thật sự đứng trên đài rồi, cô có thể cố hết khả năng nhìn xuống dưới một lần. Cô sẽ phát hiện mọi người đều mang theo ánh mắt thân thiện chúc phúc cô. Đạo diễn thường gật gù, nói. Tiểu Phong nói có lý, đừng quá căng, cố gắng thả lỏng người. Không cần biết là có được giải hay không, được đề cử liền chứng minh con đã được công nhận rồi. Thẩm Sở Sở gật gật đầu, đáp. Vâng, thực ra, sự căng thẳng này của Thẩm Sở Sở không phải là có kỳ vọng gì đối với đạt giải, mà là bỗng nhiên từ nơi vắng người quay phim đi tới đô thị đông đúc thì có chút cảm giác không hòa nhập vào được. Đặc biệt là vô số máy quay hướng vào bạn, vô số người theo dõi bạn, cảm giác này khiến cho người ta rất không thoải mái. luôn lo sợ bản thân có chỗ nào đó sai lầm. Còn đối với vấn đề giải thưởng, Thẩm Sở Sở liền sao cũng được. Bởi vì trong lòng cô trước giờ chưa từng cảm thấy bản thân sẽ được giải. Dù sao khi đó quay bộ phim này, diễn kỹ của cô trên hệ thống còn chưa đến 60 điểm, đến điểm hợp cách còn không đủ. Điều duy nhất cô lo lắng chính là lát nữa ống kính quét tới cô liệu có thể bình tĩnh cười lên không? Khi mà lập tức sẽ đến phần trao giải người mới xuất sắc nhất, Thẩm Sở Sở liền bắt đầu luyện tập mỉm cười. Chờ đến lúc ống kính quét tới cô, nụ cười của cô đã cứng đờ, cô rất nghi ngờ là lát nữa nụ cười trên má cô liệu có thể thu lại hay không? Cũng không biết có chuyện gì, cô cảm thấy lần này thời gian máy quay dừng ở trên mặt cô nhiều hơn một chút, có thể là do cô quá căng thẳng, cảm thấy thời gian trôi chậm quá. Sở Sở, Sở Sở, MC nhắc con đi lĩnh giải kìa. Đạo diễn thường thấy Thẩm Sở Sở đang ngơ ngác, nhìn không được nhắc. Thẩm Sở Sở ngây ra một lúc, sau đó quay đầu nhìn một cái trên sân khấu trao giải hiển thị là ảnh chụp của chính mình, liên tưởng đến thời gian máy quay hướng đến cô hơi dài hơn. Cô cuối cùng cũng nhận ra, chỉ là trong nội tâm cô đang rất là sụp đổ, chuyện lo lắng cả một ngày rốt cuộc cũng xảy ra rồi, cô lần này đúng mất mặt quá đi. Chờ đến lúc cô đứng thẳng người rồi, mọi người liền thiện ý cười cười. Từ chỗ ngồi đi đến đài lĩnh thưởng, một quãng đường dài như vậy, Thẩm Sở Sở cũng bình phục một chút tâm tình kích động của bản thân. Góc truyện audio.com. Sau khi lên đài, nghe được lời trêu chọc của MC, Thẩm Sở Sở cười nói. Xin lỗi, lần đầu tiên được giải quá khẩn trương rồi, khiến cho mọi người chê cười. Đối với người mới, mọi người là mang tâm thái bao dung, đặc biệt là người mới này còn là một người có bối cảnh nữa. Vì vậy, nghe cô nói thế, dưới sân khấu bỗng chốc vang lên tiếng vỗ tay hoan hô cổ vũ. Nói xong lời cảm ơn khi nhận giải, đi tới hậu đài, Thẩm Sở Sở vẫn luôn cảm thấy ý thức còn đang trôi nổi. Cho tới khi về đến nhà, nhìn thấy Hàn Hành Ngạn, Thẩm Sở Sở cuối cùng mới không cần cười nữa, cô lao vào vòng tay của Hàn Hành Ngạn không dám ngẩng đầu lên, dùng giọng mũi hỏi. Em hôm nay có phải là mất mặt lắm không? Biểu hiện của Thẩm Sở Sở trên sân khấu anh sớm đã biết bởi vì đoạn video được người ta phát trên mạng. Anh cười xoa đầu Thẩm Sở Sở, nói bên tai Thẩm Sở Sở. Không có, rất đáng yêu. Hôm nay cũng, rất xinh đẹp. Thẩm Sở Sở tuy biết là Hàn Hành Ngạn đang dỗ cô, nhưng đáy lòng vẫn là nhịn không được mà nổi lên từng sợi ngọt ngào, nói. Thật sao? Anh sẽ không phải là dùng lời ngon tiếng ngọt để lừa em chứ? Hàn Hành Ngạn hôn cô, nói. Sẽ không? À, không biết trên mạng sẽ nói em thế nào nhỉ? Xấu hổ chết được. Thẩm Sở Sở dùng tay che mặt, cô thật sự cảm thấy hôm nay mất mặt quá rồi. Còn không biết sẽ bị truyền thông viết thế nào? Hàn Hành Ngạn liếc một cái cô bạn gái, lấy điện thoại ra cho cô xem, nói. Không có, mọi người đều cảm thấy em rất đáng yêu. Thẩm Sở Sở liếc mắt nhìn điện thoại, không dám nhìn nội dung bên trong, không dám chắc hỏi. Thật sao? Hàn Hành Ngạn gật gật đầu, nói. Sở Sở tự tin một chút, em tự nhìn xem. Thẩm Sở Sở bỏ tay ra khỏi mặt, nhìn một lượt nội dung trên điện thoại. Cười khóc cũng quá là đáng yêu đi. Cười khóc, trên mặt xem ra là một dạng trấn định bình tĩnh, trong lòng lại căng thẳng không được rồi đi, không được rồi, xem một lần cười một lần. Ha ha, mọi người đều nói rất nhiều giải thưởng, thực ra các diễn viên đã sớm biết bản thân có được giải hay không rồi, biểu hiện ra đều là diễn thôi. Nhưng, tôi tin là Thẩm Sở Sở này tuyệt đối không phải diễn, bởi vì chẳng có ai lại diễn ngốc như vậy. Cười khóc, xem xong bình luận, Thẩm Sở Sở lại đi xem một lần video của mình. Mới đầu cảm giác cô cũng khác bình thường, nhưng khi người trao giải nói ra tên cô thế mà vẫn là biểu cảm đó, thì... Rõ là rất ngốc, rất đáng yêu đi. Hàn Hành Ngạn thấp giọng hỏi, trong tiếng nói mang theo ý cười dịu dàng, Thẩm Sở Sở gật gật nói. Ngốc đến dễ thương. Tối hôm đó, Hàn Tổng định làm gì đó lại không làm được, một là vì Thẩm Sở Sở sáng hôm sau 4-5 giờ sáng liền phải dậy đi đón máy bay, hai chính là, gì cả của Thẩm Sở Sở lại đến rồi. Hàn Hành Ngạn đen mặt nghĩ cái sinh vật gì cả này thật sự là khắc tinh của đàn ông. Thẩm Sở Sở thì đang nghẹn cười quay lưng lại với Hàn Hành Ngạn nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Sở Sở đón chuyến bay sớm nhất quay lại tổ kịch. Quay phim một ngày, lại thêm vào gì cả đến, vừa quay xong Thẩm Sở Sở liền muốn quay về nghỉ ngơi, kết quả, đạo diễn lại nói nam phụ đến rồi, muốn mời mọi người đi ăn một bữa. Thẩm Sở Sở nghe xong cau cau mày, nghĩ thầm, cái nam phụ này tiếng nói cũng đủ lớn. Quay phim lâu vậy rồi, cô đến giờ vẫn chưa nhìn thấy nam phụ đến, thậm chí còn không biết đối phương là ai. Góc truyện audio.com. Cô rất muốn xin nghỉ với đạo diễn, nhưng nhìn thấy mọi người đều đi thì cô lại không tiện nói. Chỉ cũng đành đi theo mọi người. Tuy nhiên, đến chỗ ăn, nhìn thấy nam phụ khoan thai đến chậm, Thẩm Sở Sở cảm thấy hứng thú, nhíu nhíu mày. Hóa ra là lưu lượng tiểu sinh đang nổi, chẳng trách. Mà điều hấp dẫn sự chú ý của cô tất nhiên không phải mặt mà là hệ thống nhân duyên không ai biết được của đối phương. Hết chương 75, cách chương.